Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, chương 403, bó tóc. Về Tiết Tổng Quản song tu lúc đều có thể ngủ đồn đãi lén lút truyền khắp son phường. Các thiếu nữ nói đến việc này lòng tràn đầy kính sợ. Cái này nên duyệt nữ bao nhiêu mới có thể như thế tâm như mặt nước phẳng lặng a hát. Khó trách không hướng chúng ta thân thủ chứ sao. Không cẩn thận truyền đi ra bên ngoài về sau. Linh Châu Thành lặng lẽ đang suy đoán. Tiết Tổng Quản có phải là phương diện nào đó công năng có vấn đề? Tiết Mục oan uổng đắc rất. Hắn ngủ là vì vừa mới nước chảy thành sông đột phá đến tận đây. Linh Phách bắt đầu khởi động. Tiến vào tẩm bổ. Tự nhiên nghỉ ngơi. Thật không phải là tâm như mặt nước phẳng lặng vấn đề. Hoàn toàn sự khác biệt. Bởi vì là một nửa lâm vào ngủ say. Song tu công pháp cứng lại không tán. Khả năng sau khi tỉnh lại trong ngắn hạn nhu cầu còn càng cương liệt. Tiết Thanh Thu ngồi ở mép giường thay hắn tẩy trừ lau người. Ánh mắt ôn nhu, động tác nhẹ nhàng chậm chạp. Trác Thanh Thanh đứng ở một bên. Rất là thở dài, nàng theo chưa thấy qua tông chủ biểu hiện như vậy. Đối với Tiểu Thiền đều không có qua. Không để cho người khác quấy rầy. Là sợ người khác không biết nặng nhẹ mà tổn hại Tiết Mục dưỡng phách. Tiết Thanh Thu chính mình nhất đại tông sư. Nên làm như thế nào so với ai khác đều thành thạo. Không sợ xảy ra vấn đề. Trác Thanh Thanh chỉ có thể ngốc ở một bên. Ngây ngốc mà xem tông chủ hầu hạ người bộ dáng. Đầu hắn tóc dài như vậy rồi. Các ngươi như thế nào chưa cho hắn bó tóc. Hắn không muốn bó sao. Trác Thanh Thanh chú ý trả lời. Tại Lộ Châu lúc từng muốn cho hắn bó. Về sau vừa gặp tông chủ cùng Lận Vô Nhai chi biến. Sau khi trở về mọi việc bận rộn. Công tử chẳng quan tâm cái này. Ta cũng vậy sẽ không nhắc lại. Mắt thấy lại dài hơn rất nhiều. Ngươi muốn cho hắn bó lúc. Chính hắn ý kiến gì? Có chút hứng thú bộ dạng. Chỉ là tâm tư không tại cái này a. Tiết Thanh Thu nói, hắn đối với thế gian phong tục không phải hiểu rất rõ. Không biết nam tử tóc dài đều là phạm nhân tiêu chí. Tổng một bộ không sao cả bộ dạng. Tuyên chiết tóc dài là tự nhận đã từng có tội. Hắn cũng không thể học. Cầm đai lưng đến, ta cho hắn bó. Trác Thanh Thanh rất muốn nói tông chủ ngươi hay là thôi đi. Chính ngươi cũng sẽ không bó. Có thể cho người khác buộc thành cái quỷ gì bộ dáng. Nhưng nhìn xem Tiết Thanh Thu ánh mắt ôn nhu. Lời của nàng có lẽ hay là không có nói ra. Trong chớp mắt lấy một đống đai lưng phóng tại bên người. Buông thời điểm mới tỉnh ngộ. Son phường loại này yêu nữ chỗ tụ họp. Dây cột tóc chi lưu đều là màu sắc rực rỡ mang theo đậm trọng son phấn khí. Nhìn như cũng không quá quan tâm thích hợp Tiết Mục. Trác Thanh Thanh vội hỏi. Ta đi ra ngoài đi tìm. Không cần. Tiết Thanh Thu đem Tiết Mục đầu đặt ở nàng trên đùi. Thuận tay lấy một đầu hồng dẫn. Huyết nhan sắc. Lục phiến môn nhan sắc. Cho hắn chẳng phải là rất phù hợp. Nhan sắc bản không phân biệt nam nữ. Xem chỉ dùng để tải ai trên người mà thôi. Trác Thanh Thanh cảm thấy rất có đạo lý. Quả nhiên tông chủ tầm mắt tư duy cùng các nàng xác thực chính là không giống với. Thậm chí vốn cho rằng tông chủ không biết bó. Thực sự phát hiện bó đắc rất giống dạng. Vận lực, kết cấu, mỹ học khống chế. Một trận trăm thông, Tiết Thanh Thu đã sớm tiện tay ước lượng đến. Tiết Thanh Thu khẽ vuốt Tiết Mục hai gò má. Cúi đầu nhẹ khẽ hôn một cái, thấp giọng nói, ta đi bế quan, người hảo tốt chiếu cố, thì, vâng, chấm ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Tiết Mục làm một giấc mộng, hắn mộng thấy mình biến thành niệm lực siêu nhân, chỉ cần tâm niệm vừa động, thì có linh hồn chi chùy đem hết thảy gõ vì bột mịn, chùy đền đạp đạp mà nhảy vài cái, càng biến càng lớn. Chậm rãi biến thành một cái đỉnh, cùng mình đã từng thấy nhân quả đỉnh hư thật đỉnh hoa văn đều có chút ít loại nhỏ sai biệt. Hắn không cần tự hỏi liền trực tiếp trong lòng hô lên đỉnh danh tự. Đỉnh Càn Khôn, đỉnh thượng pháp tắc lưu truyền, hoàng trung đại lữ thanh âm quanh quẩn trái tim, tang thương chữ khắc trên đồ vật lan tràn thức hải, giống như đọc sách đồng dạng, nhìn thấy rất nhiều thứ, có chút không cần giải thích, dĩ nhiên là hiểu, có chút vô luận như thế nào xem, cũng xem không rõ ràng, biết rõ là ở trong mộng. Hắn có lẽ hay là rất rõ ràng mà biết rõ đây là có chuyện gì. Linh hồn của mình có cứng lại hiện ra, không còn là hư vô mờ mịt, không thể nói trạng thái. Tương ứng, cũng có thể thừa nhận cùng chữ khác vào đồ vật trình độ nhất định thiên đạo pháp tắc. Những này pháp tắc là linh hồn hắn kèm theo, chỉ là trước kia vô pháp hiện ra, hôm nay có thể hiện ra một phần nhỏ rồi, không cần giải thích. Có thể sử dụng, hắn chính là cái khác, còn chưa mở phát đỉnh Càn Khôn. Tại chính mình thức hải trong thế giới, giống như xuất hiện một cái nho nhỏ thiên địa, có mặt trời mặt trăng và ngôi sao, có địa thủy hỏa phong, có cỏ mộc tranh hoa điểu, có mãnh thú độc trùng, có ngàn dặm núi sông. Cái gì cũng có, chỉ là cái gì cũng không quá quan tâm rõ ràng. Như là ngỡ ngàng dựng phim bức họa cuộn tròn. Đây là Càn Khôn, thiên đạo căn cứ vào lần này. Chấn thế cửu đỉnh trọng yếu nhất một đỉnh. Tiết mục mở mát, công tử tỉnh, Trác Thanh Thanh vui mừng thanh âm tại vang lên bên tai. Quả nhiên tông chủ nói ba ngày chính là ba ngày. Ta ngủ ba ngày a hát. Tiết mục ngồi dậy, nhìn xem trên người mềm mại áo ngủ. Lúng túng nói. Ngươi cho ta đổi hay sao? Tông chủ đổi. Tiết mục cảm thấy tóc cảm giác không đúng, đưa tay sờ thoáng một tí, kinh ngạc nói, cũng thế, Thanh Thu bó hay sao? Thì, vâng. Tiết mục xoay người xuống giường, đứng ở trước gương nhìn thoáng qua, tùy ý tán lấy tóc về phía sau sơ khép, đâm một cái giản dị kiểu nam búi tóc, tóc đen hồng dẫn xuôi dòng mà hạ. Tiêu sái mà lại tinh thần, chán hai đạo tóc mai tùy ý buông thỏng, mang một ít không cấm, lại càng sấn dung nhan tuấn tú. Bìa mặt, đối với hình tượng xếp đặt thiết kế có phần có tâm đắc tiết mục không thừa nhận cũng không được. Cái này so trước kia tự cho là tiêu sái tóc dài đẹp mắt rất nhiều. Trác Thanh Thanh đứng ở bên cạnh cười. Tỉnh lại chuyện thứ nhất không phải kiểm tra tu hành, lại là xem tấm gương. Ta như thế nào có một thúi như vậy Mỹ công tử? Tiết mục nhìn xem tấm gương, tu hành ta đã có tính ra, Thanh Thu tâm ý mới là trọng yếu nhất. Người nàng đâu này, đã muốn bế quan. Tiết mục im lặng một lát, thở dài nói, ta kiểm tra đo lường thoáng một tí tu hành, lời còn chưa dứt. Trác Thanh Thanh đột nhiên cảm giác được tiết mục bên người có nhàn nhạt khí chàng bao phủ gian. Phòng, thân ở trong đó, cảm giác khí tức hơi có chút trệ sáp, nhưng chăm chú vận hành rồi lại không ngại, mặt ngoài nhìn lại giống như không có gì ý nghĩa. Trác Thanh Thanh lại nhạy cảm mà phát giác được quen thuộc ý. Công tử đây là, quả nhiên đối với các ngươi nhập đạo người còn là vô dụng sao? Tiết mục trầm ngâm nói, ngươi có cảm giác hay không quen thuộc? Là có chút, đây là cái gì khí chàng? Càn Khôn, vô vi, tiết mục chát chát nhãn tình, thấp kém nhược hóa bản chế hàng nhái. Trác Thanh Thanh chậm rãi mở to hai mắt nhìn, đây là hình người tự đi đỉnh Càn Khôn ý tứ. Tư duy càng thêm rõ ràng. Tâm niệm càng thêm ngưng thực, thân thể cùng chân khí hạn mức cao nhất lại lần nữa mở rộng. Cái này cũng không nhắc lại, tiết mục nội thị lấy, báo cáo loại nói ra, đồng thời ta còn lĩnh ngộ rất nhiều công pháp cùng chiến kỹ. Tự động học hội, bất quá giống như cấp bậc như bình thường, không bằng tinh nguyệt 13 biến, Trác Thanh Thanh nghe nửa trước đoạn vẫn còn vuốt cằm. Nghe phần sau đoạn trực tiếp choáng váng, Đẳng cấp không phải mấu chốt, hội thủ đoạn càng nhiều, võ học kiến thức cũng càng sâu, năng lực tự bảo vệ mình tự nhiên thì càng mạnh. Trước kia chỉ luyện tinh nguyệt 13 biến, là vì công tử không có thời gian phân tâm nhiều luyện cái khác. Có thể tự động học hội đương nhiên tốt nhất rồi. Nói trở lại đây là cái gì tình huống Nào có như vậy Chúng ta luyện cả đời là đang làm gì thế Kiến thức rộng rãi thân vệ thống lĩnh đều lâm vào mất trật tự, chửi rủa đều nhả đắc gập ghềnh. Tiết mục cười một chút, không biết giải thích thế nào. Đơn giản nói sang chuyện khác. Mộng Lam đâu này? Có thể tìm nàng thử một chút ta ngụy vô vi trận. Mộng Lam đang tại làm Thiên Tuyết album, đồng thời còn tại phụ trách tông môn cầm ca huấn luyện. Nàng đã muốn làm vào quỹ đạo rồi. Làm được không tệ, người cũng sẽ khoa trương nàng Ha ha, chắc Thanh Thanh không có đáp. Cái này mảnh vụn gốc, chỉ là nói, công tử chỉ sợ không biết. Hiện tại Linh Châu biến hóa không tại mặt ngoài, mà ở âm nhạc ca múa thậm chí cả câu chuyện thơ ca bầu không khí. Nồng đậm vô cùng, thậm chí ảnh hưởng đến dân phong. Không có lấy trước như vậy hiếu chiến. Càng nói điểm phong độ tựa như cảm giác đã cùng những năm qua Linh Châu là hai cái bộ dáng. Nghe nói kinh sư cũng không sai biệt lắm. Tiết mục nghe xong trong nội tâm kinh hỉ. Nói như vậy ta phải đi ra ngoài thể nghiệm thoáng một tí. Ta thủ đoạt sáng lập văn hóa Tân Triều. Ba ngươi tỉnh rồi. Di dạ bịch bịch chạy tiến đến. Rút lấy cái mũi nói. Cái kia sâu nữ nhân lại khi dễ ta. Tiết mục một tay lấy nàng ôm lấy, xoạch hôn một cái. Giơ hai cái cao cao, cười nói, chúng ta cùng đi dạo phố. Chờ một chút, di giả ảo thuật loại móc ra một đống cây quýt. Mua cho ngươi cây quýt. Ếch, nhìn xem nữ hoa hoa chớp chớp mắt to. Tiết mục trong nội tâm có chút cảm động. Thân thủ lấy hai cái. Ta liền cho ăn hai cái, còn lại đều cho ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.